Thôn vệ tinh không, chương 170, 3516, góc truyện audio.com, là phòng đứng trước bàn viết mở quyển điều lệ chiến thần cung bìa đen ra, bên trong lại chỉ có một mảnh giấy. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào chiến thần cung. Chiến thần cung là một tổ chức vũ giả nhân loại mạnh nhất do đệ nhất nghị trưởng Hồng, đệ nhị nghị trưởng Lôi Thần hợp lực sáng lập ra. Tất cả chiến thần tồn tại trên cấp chiến thần trên địa cầu, đều là thành viên của chiến thần cung. Tầng quản lý chiến thần cung chính là hội nghị chiến thần cung, chỉ có tồn tại trên cấp chiến thần mới có tư cách trở thành nghị sĩ của hội nghị này. Trong hội nghị có 5 đại nghị trường, lần lượt là đệ nhất nghị trường, đệ nhị nghị trường cho đến đệ ngũ. Là 5 cường giả mạnh nhất trên địa cầu. Địa vị trong chiến thần cung chia làm 3 cấp bậc thành viên bình thường, nghị sĩ, nghị trường. Trong chiến thần cung có nhiều công năng như thương thành, đấu giá sảnh, lôi đài quảng trường, thí luyện tháp ngươi tự mình sẽ khám phá sau. Chỉ một mảnh giấy ngắn ngủi như vậy thôi. Xem xong, La Phong cười cười, bước về phía tủ quần áo, thay một bộ y phục đơn giản, đẩy cửa ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang, tự nhiên dẫn tới một hàng lang bao ngoài chiến thần cung. Hành lang này rộng chừng 9 thước, đứng trên hành lang này tựa như đang đi trên tường thành, nhìn xuống phía dưới là cả một cái quảng trường siêu lớn trong chiến thần cung. Trên quảng trường có 9 cái lôi đài. Ngoài quảng trường là gì? Ầm ầm, đêm tối cuồn cuộn, những cơn sóng khổng lồ lần lượt đánh vào tường quảng trường, cả chiến thần cung trông giống như một cung điện đang lơ lửng trên hải dương vô tận màu đen. Ai xếp đặt ra nó? Chiến thần cung khổng lồ này, một mặt là mây mù vô tận còn mặt kia lại. La Phong lắc đầu, xin chào, một thanh âm từ phía sau vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa chào là một nam tử da trắng cao, đang cười đưa tay ra nói. Ta tên là Phất Lạp Lạc Đế, La Phong cũng cười bắt tay đối phương, tán dương, tiếng Hán của ngươi rất không tệ, cảm ơn ngươi, Phất Lạp Lạc Đế tươi cười. La Phong tiên sinh, thoạt nhìn thì ngươi còn rất trẻ, hơn nữa ta cũng lần đầu gặp ngươi trong chiến thần cung. Ta là Phất Lạp Lạc Đế. Cái khác không nói, nhưng những chiến thần trên địa cầu bây giờ ta phải biết tới 99%. La Phong tiên sinh hẳn là không thường vào đây. La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn người trước mắt, biết tới 99% chiến thần trên địa cầu à? Có lẽ là hơi khoa trương, nhưng cũng nói rằng người trước mắt mình rất tự tin. Ta lần đầu tiên tới đây. La Phong mỉm cười, à, lần đầu tiên. Phất Lạp Lạc Đế nhướng mày một cái, có một tiêu ý thần bí. Đợt lát nữa sẽ có một điều kinh hỉ đó. Kinh hỉ, vừa nói chuyện, hai chiến thần La Phong và Phất Lạp Lạc Đế cùng đi tới một cái thang xoay tròn đi thông tới một đại sảnh. Vị trí của hai người La Phong là ở lầu 3, cách đại sảnh lầu 1 đại khái trên 10 thước. Còn cả đại sảnh lầu 1 phải cao tới 30 thước, rộng trên 100 thước. Đại sảnh này còn lớn hơn cả sân tập thể dục ở trường học. Trong đại sảnh lầu 1 khổng lồ đó, có để vô số những cái sofa, ghế dựa tối thiểu cũng phải cả vài ngàn cái ghế. Bây giờ đại khái có gần ngàn người top 5 top 3 đang ngồi với nhau uống rượu tán gẫu. Bao nhiêu chiến thần như vậy à? La Phong không khỏi nín thở, có thể vào được chiến thần cung tối. Góc truyện audio.com, thiểu cũng phải là chiến thần, trước mắt và cả phía dưới nữa, có tổng cộng chừng ngàn người. Từ nhỏ đến lớn, lần mình gặp nhiều chiến thần nhất chính là lần ở trại huấn luyện tinh anh, cũng chỉ nhìn thấy vài chục người mà thôi. Còn ở cơ sở Giang Nam thì có thể nói rất khó mà gặp được một chiến thần. La Phong tiên sinh, bình thường chiến thần phân tán khắp các nơi, khó mà gặp chiến thần khác. Do đó rất nhiều chiến thần thường xuyên tới chiến thần cung. Ở ăn uống, nói chuyện cũng coi như kết giao bằng hữu. Phất Lạp Lạc Đế nói, à, La Phong không kìm được gật đầu. Đây là nơi tập trung tất cả chiến thần trên địa cầu. Dọc theo thang xoắn ốc đi xuống, La Phong vừa đi vừa nhìn. Phía dưới cả đại sảnh, ngoại trừ rất nhiều chiến thần đang nói chuyện, còn có một vài người phục vụ dung mạo, khí chất xem như tuyệt đỉnh, đại khái hơn 100 người chuyên môn phục vụ cho các chiến thần. Còn trên vách tường đại sảnh lại có một màn hình hiển thị. Trên đó có một con số 3515. Số 3515 là sao? La Phong cảm thấy nghi hoặc. Bộ, lúc này, La Phong, Phất Lạp Lạc Đế cũng đã đi xuống thang lầu. Khi đương La Phong vừa đặt chân vào vạch kiểm tra người ở đại sảnh lầu 1, cả đại sảnh lầu 1 chợt tối sầm lại. Ánh sáng vốn nhu hòa dễ chịu chợt trở nên hôn ám. Âm nhạc lúc trước còn đang du dương trong nháy mắt chợt im bặt. Hả, La Phong cảm thấy rất nghi hoặc, trên mặt Phất Lạp Lạc Đế lại lộ ra nụ cười. Soát, vốn tất cả các chiến thần còn trò chuyện cơ hồ đều xoay người nhìn về phía thang lầu, sau khi thấy Phất Lạp Lạc Đế thì cơ hồ đều nhìn về phía La Phong. keng, theo một thanh âm thánh thót như làm cho linh hồn người ta rung lên, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng nhạc vang dội, nhiệt tình, tiếng nhạc tràn ngập vui vẻ, tiếng nhạc văng vẳng cả đại sảnh. Trong đại sảnh xa xỉ gần ngàn chiến thần, đến từ các nơi thế giới đều đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt. Trong số họ có người làm việc cho chính phủ, có nhân vật đặc thù chuyên ở trong bóng đêm, cũng có lính đánh thuê chiến đấu sinh tử trường kỳ, cũng có người ẩn thế, hưởng thụ cuộc sống, dạy đồ đệ. Họ là những tinh anh nhất toàn xã hội nhân loại, đám người giàu có nhất, họ đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội nhân loại. Xoát, một ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào người La Phong. Chiến thần cung, nghênh đón một chiến thần mới, tên là La Phong. Thanh âm ầm ầm như thiên thần vang lên, đồng thời trong thanh âm vang vọng đó, phía trên đại sảnh xuất hiện một màn chiếu ba chiều giả định. Trên màn chiếu xuất hiện những chữ lập thể rất to, tính danh La Phong, quốc tịch, Hoa Hạ Quốc, cấp bậc cấp chiến thần cao cấp. Ba hàng chữ vô cùng đơn giản, mỗi một chữ đều ba chiều, như khắc từ những tảng đá, lơ lửng giữa không trung. Tổng số chiến thần trong xã hội nhân loại từ nay tăng thêm một vị, đạt tới 3.516 vị. Thanh âm vang vọng như sấm sét đồng thời vang lên trên đại sảnh. Màn hình hiển thị trên vách tường đại sảnh vốn là số 3.215, lập tức nhảy lên thành 3.516. Đồng thời những tiếng nhạc nhiệt tình, vui vẻ bắt đầu yếu đi cho đến lúc không thể nghe nữa. Ánh sáng chiếu vào người La Phong cũng biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Việc này, La Phong giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Phất Lạp Lạc Đế. Tên Phất Lạp Lạc Đế này khẳng định biết nhưng lại không nhắc nhở mình trước. Mỗi chiến thần lần đầu tiên đến, không gian giả định sẽ chủ. gocchuyenaudio.com, động giới thiệu hơn nữa hoan nghênh vị chiến thần này. Phất Lạp Lạc Đế cười, không ngờ La Phong tiên sinh, mặc dù là chiến thần mới, nhưng lại là chiến thần cao cấp. Thật làm cho người ta khâm phục, trong chiến thần cung, gần ngàn chiến thần đang ngồi trên vị trí của mình, đều rì rầm thảo luận với các bằng hữu của mình. Không ít người đều thảo luận về La Phong, cả địa cầu tổng cộng có 3.516 vị chiến thần. Nhưng chỉ có mấy trăm chiến thần cao cấp mà thôi, chiến thần mới đã là chiến thần cao cấp đích xác rất ít thấy. La Phong, La Phong, liên tục mấy thanh âm cùng vang lên, 6 bóng người từ một dãy ghế lớn xa xa đi tới. La Phong kinh ngạc nhìn lại 6 người này mình đều biết cả. 6 người này đều là sư phụ trong trại huấn luyện tinh anh. Mặc dù không có sư phụ mình Giang Phương, nhưng những người khác thì mình coi như cũng quen biết cả, có cả chiến thần Dương Huy, người lúc trước đưa mình tới trại huấn luyện. Dương sư phụ, Vader sư phụ, La Phong chào, cái gì mà sư phụ, người đã tốt nghiệp chính thức dạy ngươi cũng chỉ có Giang Phương thôi. Gọi tên chúng ta là được. Dương Huy cười nói, mấy vị sư phụ khác từ trại huấn luyện tinh anh cũng đều cười gật đầu. Đệ tử thực lực cao tới đâu cũng phải tôn kính sư phụ. Nhưng, trong trại huấn luyện, mỗi một học viên đều chỉ có một sư phụ cho mình, La Phong là do Giang Phương dạy, bây giờ La Phong tốt nghiệp địa vị lại cao, cũng chỉ có Giang Phương là được nhận một tiếng sư phụ, những người khác mặc dù biết La Phong, nhưng không dạy La Phong, đương nhiên không cần phải gọi như vậy. La Phong, ngươi tới đây, dựa theo cách cũ ta giới thiệu cho ngươi một chút. Dương Huy nhiệt tình cười nói, những sư phụ khác cũng cười đứng một bên, các vị, thanh âm Dương Huy chợt cao lên, vang vọng cả đại sảnh. Trong đại sảnh gần ngàn chiến thần uống rượu tán gẫu đều quay đầu nhìn, thấy đó là đám người Dương Huy cũng đều lắng nghe vẻ hứng thú. Kỳ thật trong loại trường hợp này, bình thường nếu không phải là một chiến thần có bối cảnh một chút cũng không dám kêu to gọi nhỏ như vậy. Ta giới thiệu cho các vị một chút. Dương Huy cười vang, bên cạnh ta chính là tân giám sát sứ ở cơ sở Giang Nam Thị, do quán chủ Cực Hạn Vũ Quán chúng ta tự mình điểm danh, bổ nhiệm. Một khoảng ồ lên, Cực Hạn Vũ Quán là tổ chức vũ lực mạnh nhất trên địa cầu, chỉ cần nhìn qua về tổ chức này, ngoại trừ quán chủ Hồng là đệ nhất cường giả trên địa cầu, dưới trướng còn có tam đại thân vệ, năm đại tuần sát sứ, tổng cộng 8 tồn tại trên cấp chiến thần. Có thể nói sức mạnh tinh anh của Cực Hạn Vũ Quán là mạnh nhất. Trong tổ chức bình thường, trong một căn cứ thị có thể an bài một chiến thần chủ trì đã coi như không tệ rồi. Còn Cực Hạn Vũ Quán lại có rất nhiều cao thủ, nếu muốn làm giám sát sứ ở cơ sở Giang Nam thị, loại căn cứ thị cỡ lớn như vậy, phải là chiến thần cao cấp mà là nhân vật rất có phân lượng. Không chỉ như vậy, các lãnh đạo đánh giá La Phong huynh đệ là chiến thần vô địch. Dương Huy tỏ vẻ tươi cười, mọi người cũng nên làm quen với La Phong đi, vừa nghe thế cả đại sảnh đều xôn xao. Chiến thần vô địch, trên địa cầu mới có mấy trăm chiến thần cao cấp cỡ trình độ như Lý Diệu cũng khoảng trong số trăm người thôi. Còn loại như Huyễn Ma Tạp Đặc Lan thì không vượt qua vài chục người. Về phần người có tư cách được gọi là chiến thần vô địch cũng chỉ. gocchuyenaudio.com, khoảng mười mấy người thôi. mười mấy người này, hoặc là đao pháp đạt tới trình độ hãi nhân, hoặc là thân pháp, hoặc là tinh thần niệm lực. Tóm lại, đều có tuyệt chiêu tung hoành vô địch, mỗi một người đều là nhân vật hàng đầu trên địa cầu. La Phong, Dương Huy thấp giọng cười nói với La Phong, ngươi sẽ không trách ta chứ? La Phong cười, hắn cũng biết quy củ, cực hạn vũ quán muốn làm cho những lãnh đạo trọng yếu được vẻ vang, bình thường sẽ chủ động hỗ trợ tuyên truyền. Tỷ như việc đánh giá chiến thần vô địch cũng chính là một loại chủ động tuyên truyền. Hơn nữa thực lực tầng cao nhất cực hạn vũ quán đánh giá, rất có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi. Dương Huy cười nói, La Phong uống ăn bên này, tuyệt đối toàn là mỹ vị cao nhất. Các sư phụ chiến thần cũng nói vào, trong chiến thần cung, chiến thần đến từ cực hạn vũ quán đương nhiên sẽ họp lại một cách tự nhiên. Còn trong đại sảnh, mọi người đang thảo luận tới tấp không ít người nhìn về phía La Phong với ánh mắt khác trước. La Phong, chiến thần vô địch, được chiến thần cung chủ động giới thiệu tuyệt đối sẽ được toàn thế giới biết tới với tốc độ nhanh nhất. O o o, cách chương.